Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 283, chiến thuật thay đổi cùng. Ngày 19 tháng 3, Newcastle câu lạc bộ trang web công bố tin tức, MU đường biên cầu thủ Juan Mata đem lấy ngắn hạn thuê thân phận gia nhập liên minh Newcastle. Thời hạn 3 tháng. Có điều quy tắc này thông cáo cũng không có ở nước Anh trong nước truyền thông giới gây nên quá to lớn chú ý. Bởi vì Juan Mata gần một năm gây gâu biểu hiện đã sớm để không lợi không dậy sớm nổi các ký giả mất đi quan tâm hứng thú của hắn. Chỉ có Newcastle City địa phương truyền thông làm phạm vi nhỏ đưa tin. Hơn nữa từ bọn họ nghĩ đưa tin tiêu đề đến xem. Tự hồ Newcastle người càng muốn đem lần này chuyển nhượng xem là huấn luyện viên trưởng người. Điên Ly đáng thương ngày xưa đệ tử nhất thời thiện tâm cử chỉ MU hàng lởm dắt tay ngày xưa ân sư. Juan Mata nghề nghiệp cuộc đời hoặc ngộ khả năng chuyển biến tốt độc nhất đưa tin. Juan Mata lấy thuê tình thế gia nhập liên minh Newcastle MU rốt cục vùng thoát khỏi Ferguson. Nhìn nhầm người. 10 triệu hàng lởm chuyển chiến Newcastle hoài cựu người điên ly cứu vớt ngày xưa đệ tử. Lòng tốt khủng vì là chim khách mang đến tài chính bao quần áo. Ngày 20 tháng 3 buổi chiều, Newcastle câu lạc bộ ở người điên ly dưới sự yêu cầu. Ngoại lệ vì là vẻn vẹn lấy thuê thân phận gia nhập liên minh đội bóng Juan Mata cử hành một lần. Loại nhỏ cổ động viên hội gặp mặt. Đáng tiếc, trời không tốt. Buổi chiều 15 giờ khoảng chừng, trái phải thời điểm bầu trời lại tích tí tách lịch lòng đất nổi lên mưa nhỏ. May mà Lý Thống Phạm ở Newcastle fan bóng đá trong lòng đã thu được đầy đủ địa vị. Cũng thật sự có khoảng chừng hơn 2.000 tên chim khách fan bóng đá hưởng ứng chủ soái người điên. Ly hiệu triệu, đội mưa đi tới sân bóng St James Park tham gia Juan Mata cổ động viên hội gặp mặt. Toàn bộ quá trình rất đơn giản. Juan Mata ăn mặc Newcastle số 66 trắng đen kiếm điều sam ở trong mưa sân vận động biểu hiện tâng. Bóng sau khi thỏa mãn bộ phận fan bóng đá ký tên nguyện vọng. Có điều từ tuyệt đại đa số các cổ động viên tranh nhau chen lấn địa vây quanh Lý Thống Phạm ký tên. Náo nhiệt tình cảnh đến xem. Tiểu Mata tự nhiên có thể cảm giác được kỳ thực này hơn 2.000 người đều là hướng về phía lão Lý. Đến. Có điều này cũng không có để Juan Mata cũng có bất kỳ không nhanh. Hơn một năm trải qua đã sớm để hắn rõ ràng. Muốn thắng được fan bóng đá hoan hô cùng chống đỡ. Phải ở sân cỏ xanh trên dựa vào hai chân của chính mình nói chuyện. Hơn nữa, theo Mata ân sư, Lý Thống Phạm có thể thu được fan bóng đá yêu ái. Đây mới thực sự là hoàn toàn xứng đáng. Fan bóng đá hội gặp mặt sau khi... Lão Lý trong phòng làm việc, ngoặc kép chấm chấm, có phải là cảm giác có chút mất mát? Ân, Lý Thống Phạm rất hứng thú mà cười hỏi mình ngày xưa đệ tử đắc ý. Xem ra, các cổ động viên tựa hồ đối với ngươi không tin lắm mặc cho. Mata lắc đầu một cái, nghiêm túc nói rằng, kỳ thực, so với lúc trước gia nhập liên minh MU lúc chen chúc mà đến các phương tiện truyền thông lớn nhiệt. Tình phóng viên. Ngày hôm nay những này không nhiệt tình cổ động viên trái lại càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Rất nhanh, ta sẽ dùng biểu hiện của chính mình để hết thảy Newcastle fan bóng đá biết. Juan Mata là đáng giá tín nhiệm. Ngoặc kép chấm chấm, ngày 21 tháng 3, ngoại hạng Anh vòng thứ 30 màn lớn kéo dài. Newcastle ở sân nhà sân bóng St James Park nghênh chiến Fulham. Bởi ở 4 ngày trước vừa điểm số lớn chiến thắng thực lực cường hãn Tottenham Hotspur. Vì lẽ đó Newcastle fan bóng đá đối với cuộc tranh tài này báo lấy rất lớn hy vọng. Hơn nữa thêm nữa đây là người điên ly dạy học tới nay cái thứ nhất chủ cuộc tranh tài. Khán đài nóng nảy trình độ có thể tưởng tượng được. 4 ngày trước không thể đến Whitehall lên xem trận chiến trợ uy Newcastle fan bóng đá như là... Bồi thường như thế chen chúc tiến vào sân bóng St James Park. Trên khán đài, vô số màu trắng đen cầu cờ xí cùng Newcastle đội huy ở lạnh lùng trong gió đêm điên cuồng bồng bềnh. Có điều, Lý Thống Phạm trong trận đấu sắp xếp ra thủ phát danh sách biến hóa lớn vô cùng lúc trước. bởi số một thủ môn Given ở trong khi huấn luyện nhẹ nhàng bị thương. Dự bị thủ môn Steve Harper được thủ phát cơ hội. Liên tục tác chiến Alan Smith bởi thể năng tình hình không tốt lạc tuyển thủ phát. Ở YH lên cuộc chiến bên trong biểu hiện đặc sắc người Thổ Nhĩ Kỳ im một cách tự nhiên mà trở thành Lý Thống Phạm lựa chọn hàng đầu. Tới trước phạm vào sai lầm lớn Cộng hòa Séc trung vệ David Lozoya không hề ngoài ý muốn bị người điên ly đầy vào lãnh cung. Senegal trung vệ phây được cơ hội. Mặt khác, Cameroon hậu vệ cánh Habib thay thế được Jack Njoroge thủ phát vị trí. Đồng thời, bởi đội bóng duy nhất lưng Joey Barton thẻ đỏ ngừng thi đấu. Mới vào từ MU thuê mà đến Juan Mata ngoài dự đoán mọi người địa được thủ phát cơ hội. Cùng Ireland khoái mã đắp tạo thành chim khách hai cánh. James Milner chuyển qua trung lộ. Nhậm chức trước eo. Trên hàng tiền đạo không hề bất ngờ vẫn là Owen hợp tác Nicola Benner. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu lấy chờ. Chờ đợi người điên ly có thể ở tối nay vì bọn họ mang đến một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Thế nhưng thi đấu quá trình đối với Newcastle tới nói nhưng phi thường gian nan. Thắng lợi thiếu một chút liền từ khe hở bên trong trốn. Thi đấu vừa bắt đầu. Sân nhà tác chiến Newcastle không có gì bất ngờ xảy ra vững vàng nắm giữ trên sân chủ động. Phút thứ 9, Newcastle thu được trước sân đá phạt cơ hội. Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân im kéo dài hắn ở trên một cuộc tranh tài bên trong thần dũng trạng thái. Ở khoảng cách khung thành khoảng 25m địa phương một cước đặc sắc đường vòng cung chuối tiêu bóng. Công phá Fulham thủ môn Niemi 10 ngón tay. 1-0. Chim khách đạt được mộng ảo bắt đầu. Sân bóng St James Park bầu không khí cũng đạt đến đợt thứ nhất cao trào. Phút thứ 11, Newcastle thu được trước sân ngoài biên. Cameroon hậu vệ cánh Habib đem bóng đá quăng cho tiến lên tiếp ứng Juan Mata. Mata ở Fulham cầu thủ bước cướp trước ngay lập tức hoành đánh trúng đường. Trung lộ, nhận được Mata chuyền bóng im thuận thế chọt khe. Bóng đá từ Fulham hai tên trung vệ trong lúc đó xuyên qua. Ireland khoái mã đắp phản Việt vị thành công. Bình tĩnh đẩy bắn trúng đường. Fulham gôn thần Niemi cửa nhỏ thê thảm địa phá thân. 2-0. Xem ra, thắng lợi nữ thần đã ở làm điệu làm bộ địa khiêu khích Newcastle người thần kinh. Không tới một phút liền đạt được hai cái bóng dẫn trước ưu thế. Một hồi nghiêng về một phía đại tàn sát tựa hồ liền muốn trình diễn. Thế nhưng đỡ lấy bên trong thế cuộc tựa hồ dần dần vượt khỏi sự dự tính của mọi người. Ở chim khách đệ nhất xạ thủ Michael Owen liên tục hai lần bỏ mất đơn đao sau khi Fulham ở một lần phản công nhanh bên trong ngoài dự đoán mọi người địa do bọn họ Senegal tiền đạo. Camara phản Việt vị thành công. Hòa nhau một bóng. 2-1. Thi đấu lại có hồi hộp. Phút thứ 25. Trên sân bóng sóng lớn tái sinh. Lại là người Senegal Camara. Lần này Fulham tiền đạo lợi dụng tốc độ của chính mình ăn sống Newcastle trung vệ phây. Đơn đao đi gặp. Newcastle dự bị thủ môn Steve Harper tuổi già sức yếu. Lực bộc phát quá yếu. Đối mặt lấy tốc độ tăng trưởng Camara căn bản bó tay hết cách. Không có chút hồi hộp nào địa lại một lần từ khung thành bên trong kiếm bóng. 2-2. Fulham lại không thể tưởng tượng nổi địa san bằng. Tình cảnh này để đứng ở bên sân chỉ huy ghế trước Lý Thống Phạm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra Steven Taylor hợp tác vấn đề đến mau mau giải quyết. Bất luận người Senegal phây vẫn là người Cộng hòa Séc Lozoya đều không đúng lý tưởng đối tượng. May là ác mộng không có tiếp tục trên diễn thôi. Ở sân bóng St James Park 50.000 nhiều Newcastle fan bóng đá nghiến răng nghiến lợi hò hét trợ uy. Bên trong, Michael Owen cuối cùng đem nắm chặt rồi lần thứ 3 đơn đao bóng cơ hội thiểm điện sát tay nhận được. Benner hấp dẫn Fulham cầu thủ hậu vệ sau khi đao giải phẫu như thế chọt khe. Ghi bàn, vì là Newcastle lần thứ 2 tỷ số vượt lại. 3-2. Newcastle mang theo một cái bóng dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay đồ. Tất cả mọi người cho rằng trải qua giữa sân 15 phút nghỉ ngơi người điên ly nhất định có thể trợ giúp đội bóng tìm tới thắng lợi phương hướng. Một hơi thế như trẻ tre địa đánh tan có can đảm khiêu chiến sân bóng một bên thượng đế uy nghiêm Fulham. Thế nhưng hiệp 2 phút thứ nhất phát sinh một màn lại làm cho trên khán đài 50.000 nhiều chim khách. Fan bóng đá kinh nát cằm. Newcastle thế số 2 thủ môn Steve Harper nhận được hậu vệ cánh Habib truyền về bóng sau khi lại đem bóng chuyến ra bên ngoài vùng cấm. Sau đó một cước hững hờ truyền bóng truyền cho Fulham tiền đạo Camara. Chí mạng sai lầm. Trong giây lát này, sân bóng St James Park trên khán đài fan bóng đá phát sinh tiếng kinh hô quả thực như cùng ở tại. Trong sân bóng lắp đặt 250 đài siêu công suất lớn không khí rút khô cơ. Trên sân, Fulham tiền đạo Camara không có lãng phí Steve Harper, lòng tốt. Vui lòng nhận đại lễ trực tiếp tại chỗ ung dung vẫy chân đem bóng đá đưa vào kẽ hở. Harper vào lúc này tự hồ mới thanh tỉnh lại. Xoay người liều mạng về truy nhưng chật vật ngã chổng vó ở trên sân cỏ. Tình cảnh này để trên khán đài cổ động viên sao xấu hổ che mặt. Mà Steve Harper càng là hận không thể lập tức học được tôn hầu từ 72 biến. Biến thành một con đần độn đà điểu. Ở trên sân cỏ đánh một cái động. Đem đầu của chính mình chôn lên. 3-3. Lại bình. Sân bóng St James Park trong lúc nhất thời rơi vào vắng lặng. Mà Lý Thống Phạm vào đúng lúc này quả đoán thay đổi người thể lực giảm xuống người Thổ Nhĩ Kỳ im. Dưới. Nghỉ ngơi đại một hiệp Alan Smith tiến lên. Thay đổi người sau khi Newcastle như là bị dã thú bị phát cuồng như thế triển khai đánh mạnh. Mà trên khán đài Newcastle fan bóng đá ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi hóa thành rít gào England L. Biển, Newcastle người vào đúng lúc này lựa chọn đoàn kết nhất trí. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Có điều, thắng lợi nữ thần con mụ này tự hồ trong chớp mắt đổi tính. Mới vừa rồi còn ở một mặt khát khao địa trêu chọc Newcastle người. Vào lúc này nhưng như là trinh liệt kỳ nữ tử như thế không chút nào chịu càng, lôi trì, một bước. Bất luận là Owen vẫn là Banner, vẫn ở liên tiếp địa lãng phí giữa sân môn sáng tạo ra đến cơ hội. Mà mùa giải này tới nay vẫn xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong James Milner. Alan Smith thể năng tình hình bản cuộc tranh tài rõ ràng bần cùng. Trong trận đấu khuyết thiếu dĩ vãng một đòn chí mạng sút gôn. Một người khác giữa sân cầu thủ Juan Mata vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đến Newcastle phái bên trong. Đi, đương nhiên, càng quan trọng chính là Lý Thống Phạm vẫn không có thông qua FM2008 đối với hắn tiến hành khôi phục, bởi vì hiện tại còn chưa là khôi phục tiểu Mata thời cơ tốt nhất. Thời gian ở Newcastle một vòng tiếp này một vòng điên cuồng tấn công bên trong lặng lẽ trôi qua. Sân bóng St James Park dần dần mà đều muốn sốt sắng nôn nóng mà bốc khói. Trên khán đài, các cổ động viên hầu như đã toàn bộ hô ra cổ họng. Nhưng nhìn lên coi như là gọi đến khàn cả giọng ngã xuống đất mà chết. Bọn họ cũng phải kiên trì. Tuy rằng giải đấu trên giữa mùa giải các cổ động viên không phải là không có ở sân nhà hướng mình. Cầu thủ phát sinh quá suyệt thanh. Thế nhưng hiện tại không giống. Bởi vì ngày hôm nay không có ai ở trên sân bóng lười biếng. Bởi vì ngày hôm nay đứng ở Newcastle chỉ huy ghế trước không phải đã từng cái kia một mặt mờ mịt. Alak đi chê, mà là cảm xúc mãnh liệt phân tán không ngừng làm ra thay đổi người điên ly. Phút thứ 55, Banner chịu đựng Fulham hậu vệ mạnh mẽ sút gôn. Thoáng lệch ra, phút thứ 57, Owen nhận được Milner đường biên truyền vào trong. Đánh đầu cận thành sát xà ngang bay ra. Phút thứ 64, Alan Smith ở khoảng cách khung thành 30m viên địa phương đem chân nộ bắn. Đánh trúng khung thành cột dọc. Phút thứ 74, đáp nhận được Alan Smith chuyền bóng sau khi bàn quá Fulham hậu vệ đẩy sút góc xa. Lại bị thủ môn Niemi vô cùng kỳ diệu địa phong chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 80, thi đấu dần dần hướng đi kết thúc. Thế nhưng Fulham khung thành tự hồ trở nên càng ngày càng vững chắc. Bất luận Newcastle cầu thủ sử dụng cái gì dạng sút gôn thủ đoạn. tựa hồ cũng khó có thể lần thứ 4 gõ mở 35 tuổi phi nần lão thủ môn Niami 10 ngón tay. Phút thứ 85, Newcastle đụng phải một cái không lớn, sự đả kích không nhỏ. Senegal trung vệ Fay đang cùng đồng báo Fulham tiền đạo Camara tranh đoạt bên trong ngã xuống đất không nổi. Newcastle đội y hơi hơi sau khi kiểm tra lập tức ra hiệu Lý Thống Phạm thay đổi người. Fay đã không cách nào kiên trì thi đấu. Hai đại gia, tuy rằng đã sớm thông qua FM2008 hệ thống đẩy nghĩ biết rồi trải qua cùng kết quả. Thế nhưng khi thật sự thấy cảnh này, lão Lý vẫn có chút tiểu phiền muộn. Người nói người và người so với sao còn kém cự lớn như vậy đây. Đồng dạng là hắc quỷ, tương tự là người Senegal. Vì sao người ta Camara một cuộc tranh tài mặt mày rạng rỡ ẩm ẩm ở Harper trên người đâm ba cái lỗ thủng, mà ngươi phây thật vất vả ở lão tử thiện tâm đứng đầu phát một hồi, sao liền hùng hục địa vùi đầu vào bạch y các thiên sứ trong ngực đi đây. Quay đầu nhìn ghế dự bị, tha thiết mong chờ ngóng trông lên sân khấu năm cái cây búa bên trong không có một cái ra hỏa là trung vệ xuất thân. Ai, không thể làm gì khác hơn là để hậu vệ cánh chắc New York Bia đỉnh đỉnh đầu. Phây bị thương tựa hồ báo trước này Newcastle cuộc tranh tài này có chút không ổn. Trên khán đài điên cuồng chim khách fan bóng đá tuy rằng còn đang gieo hò, thế nhưng trong lòng đã làm tốt tiếp thu thế hòa chuẩn bị. Đương nhiên, không có ai gặp quái người điên ly. Dù sao hắn mới tiếp nhận đội bóng không tới mười mấy ngày, chung quy phải có cái rèn luyện quá trình chứ. Coi như lúc trước ở Real Madrid, người điên ly ở trước mấy trận thi đấu hữu nghị bên trong còn bại bởi quá Inter Milan cùng MU. Thế nhưng Lý Thống Phạm chính mình nhưng không như thế muốn. Nhìn thấy thậm chí ngay cả trên sân chính đang đá bóng cây búa môn tựa hồ cũng có chút tiếp thu thế hòa dự định, Lý Thống Phạm như là bị đoạt đi phối ngẫu nổi giận hùng sư như thế. Giận không nhịn nổi địa vọt tới sân bóng bên cạnh chửi ầm lên. Đây là rất hiếm thấy một màn. Coi như hiệp 2 vừa mới bắt đầu, số 2 thủ môn Steve Harper lần kia có thể nói ngớ ngẩn cấp truyền dài khác sai lầm đưa cho Fulham một hạt ghi bàn, Lý Thống Phạm đều không có như thế tức giận quá. Bởi vì sai lầm cùng không nỗ lực so với hoàn toàn là hai khái niệm. Lão Lý lần này phát hỏa hiển nhiên để Newcastle các ngôi sao bóng đá bỏ đi từ bỏ dự định. Thi đấu phút thứ 89, Newcastle nỗ lực rốt cục thu hoạch rồi kết quả. Juan Mata ở bên phải đường cầm bóng sau khi biến hướng cắt ngang trung lộ. Đối mặt Fulham cầu thủ giam giữ mạnh mẽ chọt khe vùng cấm. Vòng ngoài cấm địa Owen dùng hậu bối ỷ trụ Fulham trung vệ trong thẻ Stenvan. Đối mặt chạy như bay tới bóng đá lựa chọn trực tiếp một cước truyền bóng. Nhẹ nhàng hướng về bên người một làm. Nicola Benner tại chỗ vẫy chân sút gôn. Này chân vội vàng sút gôn góc độ rất xảo quyệt. Bóng đá dán vào khung thành phía bên phải xuyên vào lưới. Lão thủ môn Niami rốt cục không thể ra sức. Một hạt vận khí bóng. Tuyệt sát. 4-3. Đánh vào tuyệt sát bóng Benner không để ý Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ cảnh cáo cởi phen bóng. Đá, chạy đến phen bóng đá trước mặt đại tu 6 khối cơ bụng. Mà rơi vào điên cuồng Newcastle phen bóng đá chế tạo ra tiếng ồn quả thực có thể đem trong bầu trời. Đêm cách xa ở không biết bao nhiêu cây em ở ngoài mặt trăng ngôi sao đều chấn động tầng tiếp theo thổ. Đến, thế nhưng thời khắc này, Lý Thống Phạm nhưng rất không vừa ý địa tiến vào cầu thủ đường nối. Một hồi thắng thảm, liền Camara như vậy Premier League 3, 4 lưu cầu thủ đều có thể ở Newcastle trên người trình diễn hat-trick. Này chân nín nhịn nam làm sao chịu nổi. Này nếu như dưới mấy trận thi đấu bên trong đụng tới MU, đụng tới Arsenal, còn chưa đến để Rooney cùng Adebayor những này ghi bàn cuồng nhân Nimon ở Newcastle trên người. Hùng hục địa quét mới cá nhân ghi bàn ghi chép xung kích xạ thủ bảng A. Đây là sỉ nhục. Đương nhiên, Lý Thống Phạm cũng có thể lựa chọn sử dụng FM2008 không phải bình thường lưu trữ phương thức đến phòng ngừa như vậy lúng túng. Thế nhưng cái kia không phải giải quyết vấn đề căn bản chi đạo. bóng đá là 11 người game. Vì lẽ đó sân cỏ xanh trên các cầu thủ nhất định phải vì vinh dự dùng hết toàn thân mỗi một phần sức mạnh, muốn lấy được thắng lợi. Ngoại trừ Lý Thống Phạm không tiếc điểm số nhân phẩm dối trá, các cầu thủ chính mình nỗ lực cũng ắt không thể thiếu. Bởi vì, trên thực tế các cầu thủ thi đấu tâm thái cùng trạng thái đều sẽ trực tiếp phản ứng đến M2008 hệ thống bên trong đi. Trên bản chất tới nói, hiện thực cùng game là hai cái hỗ trợ lẫn nhau, đồng bọn. Nếu như không sắp hiện ra thực bên trong Newcastle thực lực và các cầu thủ thi đấu thái độ sửa lại đây, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, cái kia Lý Thống Phạm coi như có nhiều hơn nữa điểm số nhân phẩm, sớm muộn cũng đến bại quang. Tỉ như ở Real Madrid thời điểm Galacticos, các siêu sao chẳng những có thực lực, hơn nữa không thiếu theo đuổi vinh dự đấu trí. Như vậy cầu thủ phản ứng ở FM2007 hệ thống bên trong được thực lực đánh giá sẽ càng cao hơn. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm đang lợi dụng FM2007 hệ thống tiến hành thi đấu đẩy thời điểm trong tình huống bình thường rất ít sử dụng, không phải bình thường lưu trữ. Thế nhưng đến Newcastle, cứ việc lão Lý ở sự sử dụng trước FMMM đối với then chốt cầu thủ tiến hành rồi lượng lớn sửa chữa, thế nhưng sân nhà đánh một cái nhị lưu đội bóng Fulham lại sử dụng 3 lần không phải bình thường lưu trữ mới được một hồi 4-3 thắng thảm. Vậy thì không thể không khiến nín nhịn nam từ trên thực tế tìm nguyên nhân. Đầu tiên muốn cải tạo Newcastle cầu thủ tâm thái vấn đề. Hiện tại chim khách đội chủ lực các ngôi sao bóng đá ngoại trừ Michael Owen, Alan Smith mọi người ở ngoài, những người khác tựa hồ không có đem chính mình coi như một nhánh lập chí với theo đuổi vô thượng vinh dự chuẩn nhà giàu giác ngộ. Thậm chí chỉ có thể thỏa mãn với một hồi nho nhỏ giải đấu thắng lợi, làm đang đối mặt nhà giàu đội mạnh lúc lại trở nên sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia. Như vậy đội bóng cùng cầu thủ coi như thực lực bản thân mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thành tài được. Bởi vì nó trong xương thiếu hụt một loại gọi là tinh thần đồ vật. Ngoại trừ tâm thái vấn đề, thứ hai còn phải tăng cường chim khách năng lực tiến công. Mà đạt đến này một mực có hai cái trực tiếp nhất biện pháp. Một là lượng lớn mua vào cao thực lực cầu thủ, mà là thay đổi chiến thuật. Người trước hiển nhiên không thể được. Bởi vì ở thuê đến Juan Mata sau khi Newcastle mùa giải này ba cái thuê tiêu chuẩn đã toàn bộ dùng hết. Mà ở châu Âu chuyển nhượng thị trường không có mở ra tình huống. Ngoại trừ đi tự do cầu thủ thị trường đào bảo vật không có những biện pháp khác. Có điều lại nói ngược lại, bất luận cái nào cầu thủ phàm là có một chút bản lĩnh, vậy còn có thể thành tự do cầu thủ sao? Chỉ ít ở ngày mùng 1 tháng 7 trước, chiêu hiền nạp sĩ con đường này đã bị chắn đến gắt gao. Nếu như vậy, liền buộc Lý Thống Phạm không thể không thay đổi chính mình cho tới nay đều quen thuộc nhất. 4-1-2-1-2 chiến thuật, trở lại chính mình thành Đông Hải Than biệt thự sau khi Lý Thống Phạm mở ra Hammer Go Book khởi động FM2008 hệ thống, bắt đầu đối mặt màn hình máy vi tính suy nghĩ chiến thuật biến hóa. Tăng cường lực công kích trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên là tăng cường tấn công đội viên. Nhìn Newcastle trong trận Viduka, Benner, Owen, Amiobi tứ đại tiền đạo, nín nhịn nam đột nhiên sáng mắt lên. Có nhiều như vậy nóng lòng với tấn công đồng thời thực lực không kém ra hỏa chỉ có thể có hai cái. Được thủ phát cơ hội thực sự là quá đáng tiếc. Nếu không ta đến cái 4-3-3 thử xem. Nếu Joey Barton cái này thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp không dựa dẫm được, vậy thì thẳng thắn triệt đi tiền vệ trụ ở ngoại hạng Anh bên trong quát lên một trận tấn công cuồng. Chiều được rồi, lấy tấn công làm phòng thủ. Ngẫm lại Owen, Benner, Viduka chờ ra hỏa đồng thời xuất hiện ở trên sân bóng. Dùng thoát cương chó hoang như thế tinh khí thần cùng pháo máy như thế điên cuồng không ngừng sút. Gôn đem từng cái thủ môn bắn tơi bời hoa lá. Chà chà, thoải mái. Nín nhịn nam lau một cái ngụm nước. Sau 3 phút, từ ý dâm bên trong phục hồi tinh thần lại. Lão Lý bắt đầu mở ra FMMM, khôi phục Juan Mata trị số. Dựa theo Premier League lịch thi đấu sắp xếp, tháng 4 trung tuần Newcastle sẽ ở sân Old Trafford khiêu chiến quỷ đỏ MU. Lão Lý muốn cho tiểu Mata ở đêm ấy trở thành tối chú ý minh tinh. Để những người đã từng suýt quá, mắng quá, phỉ nhổ quá Juan Mata cổ động viên cùng các ký giả không đất dung thân. Bởi vì Juan Mata là hắn người điên ly đệ tử đắc ý. Lão Lý không chỉ thù dai, hơn nữa tự bênh, mở ra FMMM tiến vào Newcastle mặt giấy. Hệ thống đột nhiên đánh như gió, đột nhiên cả kinh địa nhảy ra một cái màu đỏ tươi loại cỡ lớn nhắc. Nhở khuông, ngoặc kép chấm chấm, leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Đo lường đến Newcastle cầu thủ Juan Mata vì là ngài đã từng tăng lên quá cầu thủ. Kiến nghị tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm khôi phục năm 2007 ngày mùng 3 tháng 1 trước số liệu. Có hay không khôi phục? Ân, thì ra là như vậy. Xem ra ở căn cứ hệ thống giả thiết bên trong, chỉ là trước đây sửa chữa quá thế nhưng sau đó bởi vì thoát lực player khống chế cầu thủ. Ở một lần nữa đưa về player nắm giữ đội bóng lúc, có thể tiêu tốn chút ít điểm số nhân phẩm đến khôi phục lại nguyên lai số liệu trình độ. Đây là một cái không phải người thường tính hóa giả thiết. Chỉ ít ở điểm số nhân phẩm, lạm phát FM2008 hệ thống bên trong, có thể giúp Lý Thống Phạm tiết kiệm không ít người phẩm. Ở chính thức xác nhận khôi phục Juan Mata trước, lão Lý rất tò mò địa quan sát một phen tiểu Sota hiện hữu số liệu. Kết quả nhìn thấy chỉ số để Lý Thống Phạm có chút giật mình. Ẩn tại năng lực, 189. Trước mặt năng lực, 144. Sao có thể có chuyện đó? Bất luận là ẩn tại năng lực vẫn là trước mặt năng lực, Juan Mata lại đều so với lúc trước ở Real Madrid thời điểm hạ thấp không ít. Nguyên lai, ở FM hệ thống bên trong một cái cầu thủ tiềm lực cũng không phải là cố định bất biến. Nguyên nhân ở đâu? Lý Thống Phạm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái khả năng. Vậy thì là FM hệ thống gặp nâng lên căn cứ mỗi một cái cầu thủ ở trên thực tế biểu hiện đến. Thay đổi nên cầu thủ tiềm lực đánh giá. Mà Juan Mata trong năm qua bên trong tầm thường vô vi. Vì lẽ đó ở FM thăng cấp đến 2008 sau khi đưa ra đánh giá tiềm lực cũng thuận theo hạ thấp. Ạch, xem ra hệ thống thực sự là càng ngày càng nhân tính hóa. Hơi kinh ngạc sau khi Lý Thống Phạm không chút do dự mà tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm đem Juan Mata khôi phục lại. Một năm trước mặt năng lực 180 trình độ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.